Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, một lời dọa lùi áo đỏ giáo chủ. Đất hiếm vấn đề là từ năm 2002 bắt đầu lên men. Bởi vì từ một năm này bắt đầu, nước Mỹ, Australia đám đất hiếm tài nguyên nước, lần lượt quan bế bổn quốc đất hiếm quặng mỏ. Cần thiết đất hiếm tài nguyên hết thảy từ Trung Quốc nhập khẩu. Những này chủ yếu đất hiếm tài nguyên nước quan bế quặng mỏ. Nguyên nhân trực tiếp nhất cũng không phải là từ lâu dài chiến lược cân nhắc. Tư bản chủ nghĩa xã hội nha. Nếu như đất hiếm thật siêu cấp kiếm tiền, các tổng thống bọn họ muốn ngăn đều cản không được. Nhà tư bản cũng sẽ không cân nhắc 30-50 năm về sau vấn đề. Nguyên nhân chân chính là Trung Quốc xí nghiệp ép giá cạnh tranh, đem đất hiếm bán đổ bán tháo đến phát rồ trình độ. Nước Mỹ, Australia các nước quáng chủ, khai thác tiêu thụ đất hiếm đã không kiếm được tiền gì. Chính thức hiếu thức chi sĩ thừa cơ đưa ra chương trình nghị sự. Thế là những quốc gia này liền đem bổn quốc đất hiếm mỏ cho phong cấm. Điều này sẽ đưa đến càng thêm ác liệt hậu quả. Toàn thế giới đều chạy tới mua Trung Quốc đất hiếm, trong thời gian ngắn tạo thành đất hiếm giá cả dâng lên. Trong nước xí nghiệp nhìn thấy đất hiếm lên giá, thế là như ông vỡ tổ khai thác đất hiếm mỏ, cung cấp lớn hơn cầu về sau lại ép giá cạnh tranh. Tạo thành đất hiếm giá cả không tăng phản ngã kéo dài tuần hoàn ác tính. Từ năm 2003 bắt đầu, Trung Quốc liền có truyền thông lần lượt đưa tin đất hiếm tin tức. Cũng thành công gây nên Trung ương coi trọng. Thế là hai năm này bắt đầu cấm chỉ xuất khẩu đất hiếm quặng thô. Cũng đề cao đất hiếm sản phẩm cửa ra vào thuế suất. Đặc biệt mỏ loại cùng ưu thế mỏ loại thực hành tổng lượng điều tiết khống chế. Tạm thời không còn phê duyệt mới mỏ quyền khai thác. Bởi vì chính phủ không còn ban phát mới đất hiếm khai thác giấy phép, lại dẫn đến cả nước tính phi pháp trộm hái. Tống Duy Dương lần này phát biểu, đem đất hiếm tương quan tin tức hiệu ứng, đẩy lên một cái trước nay chưa từng có nhiệt độ. Nhà giàu nhất thả cái rắm đều là hương, huống chi nhà giàu nhất lần này còn đường đường chính chính nói sự tình. Trong nháy mắt liền dẫn phát toàn xã hội chú ý. Các tạp chí lớn nghe tin lập tức hành động, có thực lực liền phái phóng viên ngầm hỏi, không có thực lực liền đăng lại tin tức hoặc mời chuyên gia viết bình luận văn chương. Từ siêu cầu, Baidu vừa tìm đám công cụ tìm kiếm từ mấu chốt nhiệt độ xếp hạng, liền có thể nhìn ra Tống Duy Dương đem dư luận lấy được trình độ gì, đất hiếm, mấu chốt này từ. Tại tam đại công cụ tìm kiếm tháng 5 hạ tuần nhiệt độ bên trong, phân biệt xếp hạng thứ 7 vị, thứ 8 vị, thứ 10 vị, rất nhiều người trong nước đều là lần thứ nhất biết có đất hiếm cái đồ chơi này. Sau đó cấp tốc gia nhập đại thảo luận ở trong, còn có truyền thông từ bảo vệ môi trường góc độ nói sự tình. Ngầm hỏi một chút phi pháp trộm đào quặng mỏ, hình tượng là như vậy. Mấy trăm mẫu đỉnh núi đã bị gọt đi, cây cối mấy tuyệt, hiện ra đất vàng, mùi thuốc gây mũi, chân núi cua mỏ ao nước chảy không ngừng, màu trắng mỏ bùn bốc lên không ngừng, điện cơ ông ông tác hưởng, cơ hồ mỗi cái điểm đào quáng, đều phát sinh qua mưa to sau ngọn núi trượt sóng. Phóng viên ngầm hỏi cái này điểm đào quáng, liền vừa kinh lịch một lần ngọn núi đất lở. Đường núi bị vùi lấp, cây cối bị đất đá trôi sông đến ngã trái ngã phải, thậm chí nhổ tận gốc, nước bùn bế tắc đường sông, nước sông đục ngầu không chịu nổi, cho dù không có ngọn núi đất lở, dưới núi dòng sông cũng đã bị triệt để ô nhiễm, tắm mỏ ao nước bẩn trực tiếp đứng vào trong sông, thỉnh thoảng có thể trên mặt sông nhìn thấy lật cái bụng cá chết. Màu trắng sợi túi tùy chỗ, rơi vãi, vài trăm mét bên ngoài đều có thể nghe được gây mũi khí tức. Nơi đó thôn dân phản ứng, từ khi trắng trợn khai thác đất hiếm mỏ về sau, bọn hắn thường xuyên choáng đầu hoa mắt, làm việc không còn chút sức lực nào. Lão Tiêu chảy, trên thực tế, những này trộm hái trộm đào phi pháp đất hiếm quặng mỏ. Sử dụng chính là nguyên thủy nhất, ao ngâm mỏ pháp. Tức đem mỏ thổ móc ra trồng chất tại trong ao, dùng lưu toan hydro ăn tắm tốt về sau, lại đem mẫu dịch phóng xuất lắng đọng, trên núi tẩy mỏ ao tầng tầng lớp lớp, giống như ruộng bậc thang, chứa tính axit dược phẩm nước bẩn, đối đồng ruộng, dòng sông, nước ngầm tạo thành nghiêm trọng ô nhiễm, lúa cốp không sinh, tôm cá không còn. Phụ cận nông dân thân thể khỏe mạnh nhận nghiêm trọng uy hiếp, XX chấn XX thôn XX tổ bộ phân. Thôn dân hướng phóng viên phàn nàn, bởi vì ngọn núi bị hủy, nguồn nước bị độc, bọn hắn thôn trang đã không thích hợp ở lại. Mọi người đang suy nghĩ di chuyển công việc, nhưng vấn đề bồi thường một mực không cách nào hiệp thương giải quyết. Cái này tin tức tại đưa, tin về sau. Gây nên sóng to gió lớn, ngầm hỏi địa chu vây tất cả phi pháp điểm đào quáng. Cấp tốc bị nơi đó bộ môn cho thủ tiêu, hợp pháp điểm đào quáng cũng toàn bộ lệnh cưỡng chế chỉnh đốn và cải cách. Chúng ta dứt bỏ đất hiếm chiến lược vấn đề không nói, chỉ nói bảo vệ môi trường cùng công cộng khỏe mạnh công việc. Những này bị báo cáo phi pháp trộm đào đất hiếm điểm đào quáng. Một năm căng hết cỡ có thể khai thác 4-500 tấn quặng thô. Tiêu thụ ngạch cũng liền 1-2 ngàn vạn mà thôi. Khứ trừ khai thác, vận chuyển thành bản năng kiếm nhiều ít. Bởi vì một tí tẹo như thế lợi nhuận, liền phá hủy mấy trăm mẫu đại sơn, ô nhiễm chung quanh đồng ruộng, dòng sông cùng nước ngầm. Sau này cần bao nhiêu tiền đến khôi phục hoàn cảnh? Cho dù môi trường tự nhiên có thể chữa trị, nơi đó nông dân bị hao tổn khỏe mạnh lại như thế nào chữa trị? Tống Duy Dương đứng ra dẫn nổ dư luận. Các tạp chí lớn tranh nhau theo dõi đưa tin. Tuyến thượng tuyến tiếp theo phiến nhiệt nghị thanh âm. Xã hội dư luận bị khiến cho quá lớn. Sau đó, ngành tương quan đột nhiên phát xuống văn kiện. Tại cả nước khai triển trong vòng nửa năm đất hiếm quặng mỏ tổng hợp sửa trị hành động. Tất cả phi pháp điểm đào quáng nhất định phải thủ tiêu. Hợp pháp điểm đào quáng tự tra tự củ. Bảo vệ môi trường không đạt tiêu chuẩn hết thảy đóng cửa chỉnh đốn và cải cách. Tống Duy Dương lần này đắc tội rất nhiều người. Đặc biệt là những cái kia tiểu quáng chủ. Mặc kệ phi pháp vẫn là hợp pháp. Tất cả đều đem Tống Duy Dương hận đến nghiến răng. Vài chỗ cán bộ cũng phi thường bất mãn. Bởi vì kinh tế địa phương không phát đạt, có thể có mỏ nhưng hái đã rất tốt, bị nghiêm khắc chỉnh đốn về sau còn thế nào phát triển kinh tế. Nhất làm cho người không lời chính là, tổng hợp sửa trị hành động mang tới trực tiếp hiệu quả, lại là tạo thành phi pháp khai thác kỹ thuật thăng cấp. Phi pháp quáng chủ nhau nhau áp dụng càng tiên tiến, đường ống thấm tích pháp. Loại này trộm hái phương thức càng thêm ẩn nấp, nhìn từ đằng xa rất khó phát hiện tình huống, đến gần lại có người mật báo, bọn hắn còn đem điểm đào quáng, mỏ ao cùng nhà kho phân biệt thiết lập tại khác biệt địa phương, thúc đẩy trí tuệ cùng nhân viên điều tra bịt mắt trốn tìm. Loại này cải tiến sau trộm hái phương thức, rất dễ dẫn đến ngọn núi lớn diện tích lún. Dược vật độc tố thâm tàng tầng đất bên trong, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách triệt để thanh trừ. Bất quá cũng so trước kia tốt, chí ít không phá hư mặt đất hoàn cảnh, không có đất chết bài phóng, cũng không tạo thành đất màu bị trôi, cũng coi là Tống Duy Dương làm ra khó được cống hiến. Bất quá Tống Duy Dương danh dự ngược lại là cấp tốc tăng lên. Rất nhiều trước kia mắng hắn vi phú bất nhân ra hỏa. Lần này cũng đứng ra cao giọng tán thưởng, nhất trí cho rằng đây mới là nhà giàu nhất nên có dáng vẻ. Ngay tại dân mạng nhiệt nghị Tống Duy Dương cùng đất hiếm thời điểm, Trung Quốc IT giới đột nhiên bộc phát sự kiện lớn. siêu cẩu liên thủ với Baidu khởi tố Yahoo dưới cờ 3721. Có thể đem siêu cẩu cùng Baidu đôi này oan ra làm cho liên thủ hợp tác. Có thể thấy được 3721 là có bao nhiêu nhận người hận. Sự kiện nguyên nhân gây ra là một vị nào đó chuyên mục tác gia viết văn. Nói mình bằng hữu đưa vào siêu cẩu địa chỉ internet, đột nhiên nhảy ra một cái lạ lẫm website. Cái này website còn cho ra hai đầu ấm áp nhắc nhở. Thứ nhất, lưới này chỉ không tồn tại. Thứ hai, người có thể là muốn tìm 3721 đưa vào Baidu địa chỉ internet lúc. Đồng dạng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nói trắng ra là siêu cẩu cùng Baidu DNS bị người cho ép buộc. Phía sau màn hắc thủ 100% chính là 3721. Siêu cẩu, Baidu riêng phần mình triển khai điều tra, còn tại trên mạng phát khởi vấn quyền. Kết quả có mấy ngàn tên dân mạng biểu thị bọn hắn gặp được loại tình huống này. Vậy thì đánh hồ đồ kiện cáo chứ sao? Áo đỏ giáo chủ chết không nhận. Nói hắn là bị hacker cố ý hãm hại. 3721 chưa từng có bắt cóc qua cái khác trang web DNS. Chuyện này căn bản là kéo không rõ ràng. Bởi vì siêu cẩu cùng Baidu vĩnh viễn không bỏ ra nổi chứng cứ. Cũng khó có thể chứng minh là 3721 phái ra hoặc thuê hacker gây nên. Siêu cẩu cùng Baidu lựa chọn khởi tố điểm xuất phát, cũng không phải muốn đánh thắng kiện cáo, mà là muốn đem sự tình làm lớn chuyện, để dân mạng nhắc lên 3721 liền cảm thấy buồn nôn. Tống Duy Dương ôm đùa ác tâm thái, tại mình blog bên trên viết một câu. Đối với DNS bắt cóc sự kiện, Mã tiến sĩ rất không cao hứng, hoặc là 3721 đóng cửa trang web, hoặc là áo đỏ giáo chủ xéo ngay cho ta. Một tuần sau, áo đỏ giáo chủ tuyên bố từ đi Yahoo Trung Quốc tổng giám đốc chức vụ, không còn cùng 3721 có bất kỳ quan hệ. Đám dân mạng đều sợ ngây người. Nhào nhào tại blog bên trong nhắn lại hồi phục, Mã tiến sĩ sinh tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. 66.666.666. Tống Duy Dương khai sáng hô 6 hình thức, áo đỏ giáo chủ đều sắp bị Mã tiến sĩ hù chết. Yahoo cũng quá nghe lời đi, thế mà thật đem áo đỏ giáo chủ khai trừ. Ta cảm thấy là áo đỏ giáo chủ mình dọa sợ. Sợ hãi Tống lão sư trả thù hắn, cho nên tranh thủ thời gian từ chức bảo mệnh. Tống lão sư tân tấn danh hiệu Trung Quốc Internet, giáo phụ, Mã tiến sĩ pháp lệnh pháp tắc, miệng quạ đen, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.